Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 13. Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Sesomaru một cái né tránh không vội, thân ảnh đã bị đánh bay ra ngoài. Khái khái, Sesomaru chật vật đứng định thân ảnh, còn không có xem tinh tường tình huống, trước mắt lại là tối sầm lại. Tiểu đội thân ảnh sát đi qua. Tiếp lấy Sesomaru thân ảnh lại lần nữa bị đánh phi. Đờ CLMM. Sesomaru trong lòng chửi má nó. Làm sao cũng không nghĩ ra ngũ vĩ Jinchuriki ban thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Có thể nói hoàn toàn đem Sesomaru cho khắc chế. Sesomaru chỗ cường đại chính là ở chỗ cận chiến thể thuật. Nhưng là ở cái này một phương diện, sở hữu chưng khí độn thuật tiểu đội cũng là càng xuất sắc hơn. Cho nên khi ban tốc độ so với Sesomaru nhanh, lực lượng cũng so với Sesomaru nhanh thời điểm, Sesomaru liền bị áp chế, bị hung hăng áp chế. Coi như ban phòng ngự khả năng không sánh bằng Sesomaru, nhưng là Sesomaru nhưng không có cơ hội xuất thủ, căn bản không hề có tác dụng. Duy nhất có dùng đó là có thể ngạnh kháng ban công kích. Cường hóa phương hướng sai rồi. Tẩu thú hình thức cùng nửa người hình thức trọng điệp. Lần này nuốt ăn tứ vĩ sau đó, không nên tiếp tục cường hóa nửa người hình kiểu mẫu nhục thân cường độ cùng lực lượng. Hẳn là càng thêm cường hóa tốc độ phương diện mới đúng. Muội, cổ thân thể này bản tôn đến cùng vẫn là Akamaru. Cũng dạ thú, tiến hóa bản năng phản ứng chính là đang không ngừng cường hóa nhục thân. Quay lại, vẫn là đem cường hóa sức mạnh đến tẩu thú hình thức đi. Hơn nữa nửa người hình thức dường như cũng không cần thiết tồn tại. Hình thể lấy chồng hình cùng loại, còn không bằng trực tiếp cường hóa hình người đây, khiến cho hiện tại hình người trạng thái yếu nhất, đồng thời dưới đáy lòng. Sesomaru cũng ý thức được hắn lần này nuốt ăn tứ vĩ sau đó tiến hóa phương hướng lại xuất hiện sai lầm. Điều này cũng làm cho Sesomaru cảm thấy về sau lại nuốt ăn cái gì thời điểm, cường hóa thời điểm không nên làm cho bản năng của thân thể tới chọn tiến hóa, mà là muốn bản thân điều khiển lấy nó hướng phương hướng nào cường hóa mới được. Đi, siêu. Phát hiện mình bị ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội cho khắc chế sau đó, Sesomaru lúc này liền làm ra tuyển trạch, nuốt ăn ngũ vĩ gì đó. Sau này hãy nói, bây giờ còn là lui lại vì. Sesomaru thân ảnh lại nhanh như vậy, tốc độ bùng lên ly khai. Một cái liền cách xa ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội. Hừ, nhìn Sesomaru ở trước mặt hắn lại còn dám chạy trốn. Tiểu đội thần sắc khinh miệt nhạt rên một tiếng. Cho tới bây giờ liền không có người có thể ở trước mặt hắn thành công trốn chạy qua. Hơi nước, phi nhanh, ngay sau đó, chỉ thấy tiểu đội thân vũ khí trưng bốc lên. Thân ảnh oanh một cái liền tiêu thất. Hướng phía Sesomaru thân ảnh đuổi đi. Chỉ là chốc lát thời gian, Sesomaru thân ảnh đã bị tiểu đội cho đuổi. Hơi nước. Đầu xe lửa, ở nhìn thấy Sesomaru sau đó, tiểu đội người hơi nước lần nữa phun trào, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một cái đầu xe lửa tựa như. Nhanh chóng hướng phía Sesomaru đụng đi, chết đi, tiểu đội đối với chỉ một chiêu này va chạm vẫn rất có tự tin. Coi như không đem đối phương đụng chết, cũng có thể một cái đánh liền tàn đối phương. Suy, trong nháy mắt, Sesomaru thân ảnh đã bị tiểu đội cho trúng mục tiêu, sau đó trực tiếp tiến đụng vào một mặt nham sơn bên trong. Răng rác, sau đó, toàn bộ nham sơn sơn thể đều bị xỏ xuyên, tiểu đội thân ảnh từ mặt khác phá tan ra. Ung, ở sau thân thể hắn, toàn bộ nham sơn sơn thể, tùy theo đổ nát, tiếng ầm ầm không ngừng vang dội. Văng lên cát bụi vô số, toàn bộ mặt đất đều đang rung rung lấy, vô cùng hung hãn, chết tiệt, chỉ là xuất hiện tại sơn thể bên kia tiểu đội, lúc này lại là vẻ mặt vẻ giận dữ. Hắn vừa mới công kích địch nhân, cư nhiên không có đánh trúng thực thể cảm giác. Rất hiển nhiên hắn vừa mới công kích không phải Sesshomaru bản tôn. Thậm chí ngay cả thế thân thuật, phân thân thuật đều coi là không phải. Hoàn toàn chính là một cái bóng dáng. Tiểu đội tức giận không cam lòng quét mắt liếc mắt bốn phía. Lại là không phát hiện gì hết. Lăn ra đây, tiểu đội giống giận lên tiếng. Hắn biết, lúc này Sesshomaru hẳn là liền ở chung quanh trong vòng 10 dặm cũng không có trốn xa. Chỉ là lấy Sesshomaru năng lực xem ra, hắn bây giờ muốn tìm ra đối phương. Đã không thể nào, nguyên bản tiểu đội lòng tin tràn đầy, cho là mình có thể đem Sesshomaru truy giết chết. Làm sao cũng không nghĩ ra cư nhiên gặp phải loại kết quả này. Hắn cư nhiên ở mí mắt cuối cùng bị Sesshomaru trốn. Loại này bị người đùa bỡn một trận cảm giác, làm cho hắn tương đương căm tức, không cam lòng, cảm thấy thật mất mặt. Ừ, vậy thì là cái gì người? Bất quá ở không có tìm được Sesshomaru tình huống, tiểu đội cũng là hết ý phát hiện hai cái người xa lạ. Hơn nữa nhìn một cái chính là không đơn giản nhân vật. Đồng thời đều không phải là nham ẩn thôn người. Siêu, tiểu đội đang tức giận rất, nhìn thấy lại có lưỡng tên địch nhân xuất hiện, lúc này lắc mình trước, ầm ầm ngươi vào hai người trước mặt. Itachi, cái này chắc là Jinchuriki không sai chứ. Ở tiểu đội trước mặt hai người, đối với ban phủ xuống, biểu hiện hết sức đạm định, một điểm sợ tâm tình cũng không nhìn ra được. Một người trong đó càng đối với lấy bên cạnh tương đối lùn đồng bạn hỏi. Hai người này chính là đi ra săn bắn vĩ thú Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Bọn họ cũng không muốn mình mới vừa tới thì có một gã Jinchuriki chủ động tiễn môn. Đối với điểm ấy bọn họ nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ là nghe được động tĩnh chỉ có tới xem một chút. Cho nên cũng không biết tiểu đội lúc trước nhưng thật ra là đang đuổi giết Sesshomaru. Ừ, Uchiha Itachi liếc nhìn tiểu đội, chợt khẽ giả, ban tình báo hắn vẫn thu thập có, cùng người trước mắt giống nhau như đúc. Đối với cái này điểm, Uchiha Itachi cũng cảm thấy thật bất ngờ, vừa mới tới liền đụng Jinchuriki, vận khí không khỏi quá khá hơn một chút. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu đội lãnh nhãn nhìn trước mắt Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Rất nhanh thì chú ý tới hai người đầu phản nhẫn hộ ngạch. Các ngươi đều là phản nhẫn. Nói ra những lời này thời điểm, tiểu đội nhìn ánh mắt hai người đều là khinh bỉ và chán ghét. Tuy là hắn cũng rất đáng ghét thôn phần lớn người, nhưng là hắn liền từ chưa nghĩ tới trốn tránh làng. Đối với người như thế cũng tương đối khinh thường. Xa xa, ẩn nặc Sesshomaru, rất xa nhìn thấy tiểu đội cùng Uchiha Itachi hai người đúng cũng là một hồi kinh ngạc. Ngoạn tào, hiểu cư nhiên cũng tới. Hơn nữa còn là Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Sesshomaru lúc đầu cũng định rút lui trước đi. Hiện tại phản ngược lại không gấp. Nhìn sự tình tiến triển lại nói. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.